Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Tề Tụ Tàng Binh Cốc, toàn bộ nhân gian Cửu Châu, tông môn san sát, không chỉ là ở thời đại này, từ viễn cổ thời điểm, cũng đã là như thế, tông môn thoát ly thế tục, không tham dự quyền lực tranh đấu, chỉ là đơn thuần tu luyện võ đạo chỗ, mỗi cái châu, bất kể là hoàng thất, hay là thành quận võ giả, phàm là cầm giữ có nhất định thiên tư người, đều sẽ tiến vào tông môn tu hành. Có thể nói, mỗi một châu cường giả, đều là do bên trong rất nhiều tông môn chỗ bồi dưỡng. Thậm chí rất nhiều thánh hoàng cũng đều là từ tông môn đi ra. Mà cân nhắc một châu cường đại hay không, cũng là muốn nhìn cái này một châu tông môn hay không cường thịnh. Tông môn cường thịnh, châu bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp. Cái này một châu mới đủ cường đại, mà một tên võ giả muốn thành lập tông môn, tu vi ít nhất phải đạt tới võ đạo đệ tam bộ. Võ đạo đệ tam bộ, luyện hồn tam cảnh, từ thấp đến cao chia làm biệt, thần niệm cảnh, nguyên thần cảnh, hóa thân cảnh, căn cứ trong tông môn cường giả tối đỉnh thực lực cao thấp. Tông môn chia làm cửu phẩm ba vị, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm tông môn, thuộc về thượng vị tông môn. Loại này tông môn chỉ ít có một tên hóa thân cảnh cường giả. Mỗi một châu, đều không cao hơn ba cái. Cơ bản đều xây dựng ở hoàng thành phụ cận. Thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất chỗ. Tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm tông môn, thuộc về trung vị tông môn. Loại này tông môn chỉ ít có một tên nguyên thần cảnh cường giả. Trung vị tông môn, thì là xây dựng ở châu các trong thành lớn nguyên khí nồng nặc nhất chỗ. Thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm tông môn, thuộc về hạ vị tông môn. Loại này tông môn chỉ ít có một tên thần niệm cảnh cường giả. Những cái này hạ vị tông môn, cũng là xây dựng ở đại thành khu vực bên trong. Bất quá địa vị so với trung vị tông môn kém rất nhiều. Thiên Hạo thành phạm vi bên trong, hết thảy có 7 cái tông môn. Bên trong, chỉ có một cái trung vị tông môn. Tứ phẩm tông môn Đan Tiên Tông. Đan Tiên Tông, nhất dĩ vãng cũng chỉ là thất phẩm tông môn. Bất quá 3.000 năm trước ra một đời kỳ tài Diệu Đan chân nhân. Diệu Đan thật người tu vi phá thần niệm cảnh. Đồng thời cuối cùng đạt tới nguyên thần cảnh đại viên mãn. Trong lúc nhất thời Đan Tiên Tông danh tiếng vang xa. Tổng thất phẩm tông môn trực tiếp tăng lên tới tứ phẩm tông môn. Trừ Đan Tiên Tông cái này tồn tại trí cao bên ngoài. Còn thừa 6 cái tông môn. Là đều là hạ vị tông môn, phân biệt là thất phẩm tông môn, thú linh cốc bát phẩm tông môn, bích nguyệt môn, lam hồ đảo cửu phẩm tông môn, hỏa vân các, thiên đao lâu, nguyên bảo sơn toàn bộ nhân gian. Tất cả tông môn đều là 5 năm tuyển chọn một lần đệ tử, thiên hạo thành tông môn tuyển chọn cũng là như thế, tức thời, toàn bộ thiên hạo thành phạm vi bên trong, tất cả 30 tuổi phía dưới. Tu vi đạt tới hoán huyết cảnh võ giả, đều có thể tham gia, bởi vì chỉ có đạt tới hoán huyết cảnh, tại võ đạo một đường bên trên, mới tính có chút căn cơ. Nếu là 30 tuổi trước đó đều không đạt tới hoán huyết cảnh, là không có tư cách tham gia tông môn tuyển chọn, mà 30 tuổi phía dưới có thể đạt tới hoán huyết cảnh võ giả, cũng không nhiều, có thể nói lần này, chính là đem phần lớn người bài trừ bên ngoài. Bình thường là có thể tham gia tông môn tuyển chọn, đều là tư chất không tầm thường hạng người. Hôm nay, chính là tông môn tuyển chọn ngay. Địa điểm này, tại Thiên Hạo Thành bên trong, một chỗ tên là Tàng Binh Cốc chỗ. Cái này Tàng Binh Cốc, ngày bình thường, là Thiên Hạo Thành bên trong quân đội huấn luyện chỗ. Bên trong cực kỳ rộng lớn, sơn cốc bốn phía trên vách núi đá, chế tạo lấy thất tọa chi tiêu bệ đá. Những cái này bệ đá chính là 7 đại tông môn võ giả tọa lạc chỗ. Thiên Hạo Thành bên trong nguyên bản có 13 quận, chẳng qua hiện nay chỉ còn lại 11 quận. Bây giờ bên trong 10 quận võ giả đều đã đến, riêng phần mình đứng ở tương ứng khu vực. Cũng tại lúc này, chỉ nghe bên trên bầu trời chim kêu truyền đến, ngao ngao. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 3 chỉ to lớn kim điêu bay ngày mà đến. Là Khô Sơn quận người. Bây giờ ta Thiên Hạo 11 quận đứng đầu, Người kia là quận trưởng Lý Chấn Vũ. Tu vi đã là ngự không cảnh. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, đám người nhao nhao mở miệng. Bây giờ Khô Sơn quận địa vị, mọi người thế nhưng là không ai không biết. Phong Khiếu quận bên trong, Phong Thiên Hoán nhìn hướng bên trên bầu trời cái kia cả đám. Trong mắt lãnh mang hiện lên, nguyên bản thứ nhất quận, hẳn là hắn Phong Khiếu quận. Giờ phút này, một bên Phong Hàn Kiếm mở miệng nói đạo. Phụ thân, cái này Khô Sơn quận dù sao quật khởi thời gian còn thiếu. Thiên kiêu quá ít, ta Phong Khiếu quận hết thảy 86 người tiến vào tông môn. Đến lúc đó tại bên trong tông môn, hoàn toàn có thể chèn ép những cái này Khô Sơn quận người. Kiếm nhi, việc này liền dựa vào ngươi. Tuyệt không thể để Khô Sơn quận tuổi trẻ võ giả tại trong tông môn quật khởi. Đợi ngươi chờ quật khởi đi ra tông môn thời điểm, chính là ta Phong Khiếu quận lần nữa hưng thịnh ngay. Phong Thiên Hoán gật đầu mở miệng. Tiến vào tông môn chính là cùng thế tục thoát ly. Mặc kệ thân phận cao thấp đều vô dụng. Tiến vào tông môn chỉ nhìn tu vi. Ta Khô Sơn quận quật khởi thời gian hay là quá ngắn. Cổ Phong ánh mắt đảo qua rất nhiều quận, trong lòng không khỏi cảm thán. Khô Sơn quận lần này chỉ có 40 người đạt tới tham gia tuyển chọn tiêu chuẩn. Tại 11 quận bên trong, cơ bản thuộc về đệ hắn quận, ít cũng có 40 mấy người. Bạch Lĩnh quận có hơn 70 người, mà cái kia Phong Khiếu quận, càng là có hơn 80 người. 11 quận tuổi trẻ võ giả cộng lại, kém không có bao nhiêu khoảng 600 người. Khô Sơn quận vì bài danh thứ nhất quận, vị trí cũng là tương đối rộng. 40 người đứng ở chỗ này, có vẻ hơi trống trải. Không nghĩ tới Khô Sơn quận mới có mấy người như vậy đạt tới tuyển chọn tiêu chuẩn. Khô Sơn quận chỉ dựa vào cái kia Đoạn Hạo Thiên. Cường giả trẻ tuổi thật sự không có mấy cái. Chỉ có một cái Lý Tiếu Phong. Còn có thể, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía hắn quận võ giả. Xem xét Khô Sơn quận mấy người như vậy. Lúc này trong mắt lộ ra mấy phần vẻ khinh bỉ. Bạch Lĩnh quận nơi này, Tây Môn Linh gặp tình hình, khẽ lắc đầu, nàng có biết nói, Khô Sơn quận bên trong, có cái yêu nghiệt tồn tại. Hôm nay, Tây Môn Linh không phải nam tử hình tượng, mà là búi tóc ghim lên, tóc dài khoác rơi, môi đỏ da trắng, một thân xanh nhạt sắc váy dài. Quen biết Tây Môn Linh người, nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ trừng to mắt, ai có thể nghĩ tới. Tây Môn Linh lại là nữ tử thân. Đại ca, không đúng, tỷ tỷ, ngươi xem Khô Sơn quận người đến. Ngân diện đại ca nay ngày không mang mặt nạ ấy. Một bên, Tây Môn Văn chỉ ngày vừa mở miệng. Hắn là như vậy gần nhất mới biết nói. Đại ca của mình, nguyên lai là tỷ tỷ. Trong lúc nhất thời có chút đổi không nhắm rượu đến. Gia hỏa này, rốt cục lấy chân diện mục gặp người sao? Tây Môn Linh nhìn hướng bên trên bầu trời kim điêu phía trên cái kia lạnh lùng khuôn mặt. Không khỏi mở miệng. Linh Nhi, làm sao? Một bên Tây Môn Vân Hải hỏi. Đối với cháu gái này, Tây Môn Vân Hải trong lòng là thua thiệt. Tây Môn Vân Hải trước kia tang tử. Tây Môn gia tộc đến thế hệ này, thiên kiêu bên trong không có nam tử. Vì chống lên toàn cả gia tộc, Tây Môn Linh từ 6 tuổi năm đó bắt đầu chính là nữ giả nam trang. Cho tới bây giờ cái này một đóng vai chính là 20 năm. Cho tới bây giờ, Tây Môn Linh đã trải qua 26 tuổi. Tây Môn gia tộc đã trải qua chân chính quật khởi. Bạch Lĩnh quận trở thành thiên hạo đệ tam quận. Nàng mới rốt cục thay đổi nam trang. Lấy chân chính nữ tử chi thân. Tới tham gia cái này tông môn tuyển chọn. Tây Môn Linh nhàn nhạt mở miệng. Không cái gì tổ phụ, chỉ là đột nhiên đổi về nữ trang, có chút không quen. 20 năm qua, nàng mỗi ngày đều là ra vẻ nam trang, cho dù đi ngủ cũng là như thế. Vì ra vẻ nam tử, nàng đặc biệt học tập một loại có thể đem thanh âm biến lớn võ kỹ. Đồng thời theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể phát dục, một chút nữ tử đặc thù càng ngày càng rõ hiển. Nàng chỉ cả ngày lấy vải trắng đem trước ngực nắm chặt. Như thế lấy dưới áo, bên ngoài người mới có thể nhìn không ra mánh khóe. Nghĩ tới đây, Tây Môn Linh đột nhiên nghĩ tới trước đó tại Đoàn gia trước cửa. Lần thứ nhất cùng Ngân Diện gặp nhau trước khi chia tay. Ngân diện câu kia lại xin khuyên một câu. Siết thật chặt, sẽ khí huyết không thông. Khí huyết không thông, ngày sau kinh mạch tắc, đối với tu hành vô ích, tự giải quyết cho tốt. Nghĩ tới đây, Tây Môn Linh mang trên mặt mấy phần nổi giận. Nàng nghĩ không được minh bạch, Ngân diện đến là làm thế nào thấy được mình là nữ tử thân. Giờ khắc này, ba bức tượng vàng rơi, Cổ Phong đám người đi xuống. Ha ha, Lý quận trưởng, làm sao không gặp Đoàn gia chủ? Tây Môn Vân Hải lúc này mở miệng, nói đến Đoạn Hạo Thiên. Trong lòng không khỏi lại là nhớ tới ban đầu ở trước mặt bị giáo huấn đến như là hài đồng một màn. Đoàn gia chủ đã chạy qua ra ngoài dạo chơi, bằng không làm sao luận được Lý Mỗ dẫn đội. Lý Trấn Vũ nghe xong, lúc này cười khổ đạo. Giờ khắc này, Lý Tiếu Phong hai mắt sáng lên, rơi vào cái kia Tây Môn Linh trên người. Vị cô nương này, tại hạ Lý Tiếu Phong, không biết cô nương phương danh. Tây Môn Linh nghe xong, mang trên mặt mấy phần sắc mặt giận dữ. Nàng sớm thành thói quen làm một cái nam tử, đột nhiên bị người như thế mê đắm mà nhìn xem, thật sự cảm giác có chút xấu tim. Mà nàng phát hiện, hướng mình quăng tới như vậy ánh mắt, còn không chỉ một cái. Chẳng lẽ, mình dáng dấp thật rất xinh đẹp, nhưng hắn làm sao như thế đạm nhiên? Tây Môn Linh ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, đột nhiên phát hiện, bên cạnh, có một tên khuôn mặt khuynh thành áo trắng nữ tử. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút ảm đạm. Ha ha, Lý đại ca, ngươi thật buồn cười, tỷ tỷ của ta ngươi cũng không nhận ra. Một bên Tây Môn Văn gặp tình hình, cười to. Lý Tiếu Phong nghe xong, lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Tỷ tỷ ngươi, ngươi không phải chỉ có Tây Môn Linh một người ca ca sao? Lúc nào tới tỷ tỷ? Đúng, đại ca ngươi đâu? Lần này, Tây Môn Linh trên mặt vẻ nổi giận càng đậm. Giờ khắc này, Cổ Phong thanh âm lại truyền tới. Hay là nữ trang nhìn lấy dễ chịu chút. Nghe đến lời này, Tây Môn Linh trên mặt vẻ nổi giận trong nháy mắt biến mất. Nhìn về phía Cổ Phong, theo bản năng mà mở miệng. Thật sao? Cổ Phong còn chưa nói. Một bên Lý Tiếu Phong nghe xong chính là lúc này không vui đạo. Đại ca, ngươi quá không có suy nghĩ. Bên cạnh ngươi đều có tiểu bạch cô nương. Lúc nào lại nhận biết đẹp như vậy nữ? Cũng không nói cho huynh đệ một thoáng. Ha ha, nghe đến lời này, tất cả mọi người là không khỏi cười rộ lên. Giờ khắc này, phần lớn người đều là nhìn ra mánh khóe. Chỉ có Lý Tiếu Phong một người vì Tây Môn Linh sắc đẹp sở mê. Còn tại mê thất bên trong, các ngươi bọn gia hỏa này, cười cái gì? Chẳng lẽ vị cô nương này các ngươi đều nhận ra? Lý Tiếu Phong gặp tình hình, lập tức có chút tức giận. Ta là Tây Môn Linh. Tây Môn Linh lời nói rơi xuống, chừng Cổ Phong liếc mắt, một mặt nổi giận, quay người mà đến. Cổ Phong sững sờ, trong lòng có chút im lặng. Lại không phải ta chiêu ngươi, ngươi chừng ta làm gì sao? Nàng nói nàng là Tây Môn Linh, thật có ý tứ. Cái gì? Tây Môn Linh? Lý Tiếu Phong nghe xong, lúc này trong đầu một mảnh vù vù, lại nhìn Tây Môn Linh sớm thôi đi xa. Cổ Phong một bên, Tô Tiểu Bạch cười thấp giọng mở miệng. Công tử, cái này Tây Môn cô nương thoạt nhìn đối với công tử cố ý à? Có cần hay không Tiểu Bạch kết hợp một chút? Nói thêm nữa, liền cho ta về nhà gặm củ cải đi. Đừng, công tử, Tiểu Bạch sai. Tô Tiểu Bạch lập tức im miệng. Còn nữa, ngươi dùng khối khăn che mặt đem mặt đắp lên. Công tử, vì sao vậy? Chẳng lẽ là Tiểu Bạch dáng dấp quá xấu sao? Tô Tiểu Bạch, lúc này một mặt ủy khuất đạo. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Ngươi đều đã tu luyện tới lông mi sinh huyễn. Coi như không được tận lực thi triển mỹ thuật, vẻn vẹn lấy ngươi dung mạo, cũng sẽ hấp dẫn đám người chú ý. Tô Tiểu Bạch xem xét, chỉ thấy rất nhiều quận bên trong, không biết nhiều ít võ giả, giờ phút này đều là một mặt vẻ ái mộ, hướng cùng với chính mình xem ra. Hì hì, xem ra Tiểu Bạch ngoại hình vẫn không kém đâu. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.